Công chúa cầu thân. Chương 45. Khi mở mắt ra tôi phát hiện mình vẫn là mình, chẳng phải là đứa bé nào hết, cũng chẳng phải xuyên thời gian đến thế giới nữ quyền nào cả, thân NG vẫn lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, đấy cũng ca phải do nôi đưa, mà vì tôi đang ngồi trên xe ngựa, một cái xe ngựa có vẻ ca tồi. Trong xe trải một tấm thảm lông mềm mại, ca gian ca nhỏ, tôi quay đầu ra thấy NG nằm cạnh mình. SD, cô nương tỉnh rồi. Giọng Lâm Y Y mừng rỡ vang lên, tôi khẽ gật đầu, cố chống NG lên ngồi dậy. Lâm Y Y vội đến bên đỡ tôi dậy, để tôi dựa vào thành xe, rồi nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe. Sắc mặt NG vẫn tái nhợt như thế, nằm im lặng ở đó, hơi thở có phần nặng nề. Tôi run rẩy đưa tay ra, định sờ xem nhiệt độ cơ thể của A, nhưng đột nhiên nhớ đến Lâm Y Y đang ở cạnh, bèn rụt tay lại, nhẹ nhàng hỏi. A ấy sao rồi? Lâm Y Y quay đầu nhìn NG vờ một cái, lại gần giúp A đắp chăn lên, nói nhỏ. Đại phu nói, Đu Cung đại ca chỉ bị suy nhược vì nội lực tổn hao quá nhiều, hai ngày sau huynh ấy sẽ tự động tỉnh lại. Chúng ta bị bắt rồi à? Tôi khẽ giọng hỏi, duy có lý do này có thể giải thích được tình trạng hiện giờ, nếu ca thì sao ba NG chúng tôi còn có thể sống sót một cách nguyên lành trên đời này? Lâm Y Y sững NG lại, sau đó lắc đầu nói. Không. Không. Tôi càng thêm nghi hoặc, lẽ nào gậy non nhất thời mềm lòng lại thả chúng tôi ra? Nhưng nhìn hắn cũng ca phải loại NG biết mềm lòng. Chẳng phải hắn muốn đợi đến lúc NG vờ vì ép độc cho tôi mà hao tổn nội lực để hạ thủ hay sao? Nếu đã có giả tâm giết NG vờ thì hắn có tha cho chúng tôi một cách dễ dàng ca? Lẽ nào sức mạnh tiềm tàng của Lâm Y Y đột nhiên bộc phát, chỉ trong phút chốc đã đánh bại gậy non? Lâm Y Y thấy tôi nhìn có vẻ hoài nghi thì có phần ca tự nhiên, vội cầm ít lương khô bên cạnh đưa cho tôi, hỏi. Cô nương hôn mê đã hai ngày rồi, đói ca. Gậy non thì sao? Hắn tốt bụng thả chúng ta ra như thế, tôi lại hỏi. Lần này ca đợi Lâm Y Y trả lời đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vọng vào. Hắn đương nhiên ca tốt bụng đến thế. Hắn chịu tha cho các ngươi đương nhiên có cái lợi khác. Rèm xe bị kéo lên. Nít thò đầu vào trong xe, liếc tôi một cái lạnh lùng, tiếp. Còn nữa, ta tên LN cờ chứ ca phải gậy non. Tôi ngay lập tức ngẩn NG ra đó, kiểu gì cũng ca nghĩ đến việc LN cờ lại làm phu xe ngựa cho chúng tôi. Nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, tôi đành gật đầu cười gượng để biểu thị mình hoàn toàn nghe hiểu lời của hắn. Thấy LN cờ tiếp tục quay NG ra ngoài đánh xe, tôi mới thở phào một hơi. Cô ngốc Lâm Y Y này còn nói chúng tôi ca bị bắt cóc, vậy gậy non thế này là muốn làm gì? Đến làm phu xe ngựa miễn phí. Đánh chết tôi cũng ca tin. Tôi gọi khẽ Lâm Y Y đến cạnh mình, hỏi cô ta xem rốt cuộc là thế nào, ca ngờ Lâm Y Y cho tôi một câu trả lời như một quả bom. Đúng vậy, chúng tôi ca bị bắt. LN cờ đến đánh xe ngựa là vì chúng tôi bắt hắn. Tôi dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái nhìn Lâm Y Y. Cô gái này mạnh thật đấy. Đến cả LN cờ cũng có thể bắt được. Lâm Y Y ngượng ngùng nói với tôi, ca phải cô hại được LN cờ mà có NG tới cứu chúng tôi, hơn nữa còn kìm LN cờ lại được. Cũng ca biết dùng cách gì mà ép buộc được LN cờ làm phu xe kim hộ vệ đưa chúng tôi về tận quê của NG. Toát mồ hôi một cái, nói đến về quê là tôi lại hình dung đến lời tên thổ phỉ có gương mặt hung ác nói với con tin của mình ở trong phim, hôm nay tiễn ngươi về quê. Vì thế tuy biết rõ Y Y nói quê là chỉ nhà trên núi của NG, nhưng tôi vẫn rất mẫn cảm với từ này, vội bảo cô ta sau này đừng nói về quê nữa. Hỏi Lâm Y Y ai đã cứu cả bọn, nhưng cô ta ca chịu nói. Nếu có ai đó hỏi chuyện mà tôi ca muốn nói thì tôi nhất định sẽ bịa ra một lời bịa đặt hoang đường cho họ nghe. Nhưng cô nàng Y Y lại thở thà, tuy ca chịu nói ai cứu, nhưng cũng chẳng dám bốc phét với tôi. Chỉ kìm lại khiến mặt đỏ bừng rồi nhìn tôi vs ánh mắt tội nghiệp, cứ thế nhìn làm tôi cũng thấy áy náy, nên chẳng hỏi thêm nữa. Bên ngoái phồn đô là đồng tuyết mênh mông. Tuyết chất thành một lớp dày trên đường khiến xe ngựa cũng ca dám đi nhanh, có điều dù sao cũng chẳng phải chuyện gì gấp gáp, nên đi cả quãng đường ca vội vàng lắm. Tôi vốn dĩ chẳng có nội lực gì nên độc tố trong NG bị NG ép ra xong chỉ hôn mê 2 ngày là tỉnh lại, cơ thể hồi phục rất nhanh. Ăn một bữa là ca còn vấn đề gì nữa. Còn NG thì nghiêm trọng hơn tôi nhiều. A dường như đã tiêu hao hết tất cả nội lực để giúp tôi bức độc ra. Vừa bức độc xong, đang điều chỉnh lại hơi thở của mình thì gặp ngay gậy non đến mượn gió bẻ măng, nhất thời vội vàng đã khiến hơi thở trở nên hỗn loạn, có thể nói là bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ. Vì thế mà A hôn mê 4 ngày sau mới tỉnh lại, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì cơ thể yếu ớt như một kẻ tàn phế. Tôi quả thật ca biết nên đối mặt với nợt vờ thế nào nữa, đặc biệt sau khi A đã gần như liều cả mạng sống để cứu mình, tôi nợ A ấy, ca chỉ tình cảm mà còn nợ một mạng sống. Thấy nợt vờ đối mặt với mình một vẻ mặt thờ ơ sau khi tỉnh lại, tôi ngồi trong xe mà lóng ngóng ca biết làm thế nào. Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt của A, cho dù A gần như ca nhìn thẳng tôi bao giờ, nhưng bản thân vẫn sợ hãi. Nhìn Lâm Y Y chăm sóc A một cách chu đáo, đến dũng khí giúp cô một tay tôi cũng ca có, chỉ biết ngồi ngay nờ dê trong góc xe, cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân. Sau hai ngày làm đà điểu, tôi ca thể tiếp tục như thế được nữa, miễn cưỡng nói với nợt vờ một tiếng. Cảm ơn A. Lời nói vừa bật ra khỏi miệng tôi đã thấy mình giả bộ ngây ngô quá, A dùng mạng mình để đổi lấy mạng tôi, đây nào phải chuyện chỉ nói một tiếng cảm ơn là xong. Nợt vờ nghe tôi nói lời cảm ơn, chỉ hững hờ liếc nhìn tôi một cái, ca đáp lời khiến tôi bất giác càng thấy ngượng ngùng hơn. Tôi cười gượng mấy tiếng, rồi chân tay luống cuống bò ra ngoài, thôi vậy, thay vì bị giày vò thế này, chi bằng ra ngoài đánh xe còn hơn. Mấy ngày nay kể ra gậy non đã làm hết phận sự của mình, ngay cả một câu nói vớ vẩn cũng ca có, chỉ lặng lẽ đánh xe một cách vững vàng làm tôi thầm khâm phục. Tôi tự nghĩ trong đầu, nếu hắn ca làm thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly thì kiêm thêm nghề phu xe cũng đủ kiếm cơm ăn. Tôi nhanh chóng bò đến cạnh hắn rồi ngồi xuống, một câu cũng ca nói, chỉ im lặng nhìn cảnh tuyết phủ bốn bề xung quanh, nghĩ nếu tôi rời đi ngay lúc này thì là tàn nhẫn hay nhân từ VSNQ vờ đây. Tôi khẽ thở dài một cái, ở nơi trời đông tuyết phủ này, cho dù bản thân muốn rời đi thì có thể đi về đâu. Gậy non liếc tôi một cái, ánh mắt như thể đang nhìn một thùng rác, đầy vẻ khinh thị phớt lờ. Tôi vốn chẳng có tâm trí để ý đến, nhưng nhìn ánh mắt đấy của hắn thì nổi giận, lửa bị kìm nén mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả. Nhìn cái gì? Tôi phẫn nộ bừng bừng hỏi. Gậy non lại liếc tôi một cái nữa, mở miệng VSC vẽ chậm rì rì. Nhìn xem ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu. Tôi nhìn hắn nghi ngờ, ca nhịn được cười khẩy mấy tiếng. Nhìn ra chưa? Ta đang nghĩ gì thế? Tôi đã kích. Tôi bây giờ nên làm thế nào? Tôi nên đối xử VSC nợt vờ ra sao? Nếu giờ tôi rời đi thì tốt hay ca tốt VSC A ta? Tôi nợ A ơ ý nhiều như vậy thì nên trả lại thế nào đây? Gậy non nhỏ giọng lại nói một cách uất hận, nghe làm tôi rùng mình hết cái này đến cái khác, lòng vừa sợ vừa khâm phục, hắn làm thế nào mà đoán được ý nghĩ trong đầu tôi? Gậy non nhìn tôi đang dùng bộ mặt ngẩn ra vì kinh ngạc để nhìn mình thì biểu môi, nói châm biếm. Một cô gái vụng về như ngươi thì có gì hay? Hứ! Tôi vốn đang kinh ngạc VSC thuật độc ý nghĩ nờ dê khác của gậy non. Nhưng tiếng hứ đầy vẻ coi thường của hắn đã châm ngòi lửa trong nờ dê lên, mình sống kém đến mức để một tên gậy Cao Ly cũng có thể chế giễu sao. Tôi quay đầu nhìn gậy non, ca kìm được mà nghiến răng kèn kẹt, cố nén cơn giận lại, cười khẩy. Ta chẳng có gì tốt nhưng cũng ca mượn gió bẻ măng. Ta ca tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng biết nợ vờ là ân nhân của mình, cho dù chẳng báo được ân thì ít nhất cũng ca dùng oán báo ân. Tôi ngồi dậy đợi gậy non quay đầu sang đấu khẩu VSC mình, nhưng mắt hắn vẫn chăm chú nhìn đường phía tờ cờ, miệng khẽ mở ra khép lại, từ từ thốt ra hai từ, tiếng rất bé, bé đến mức tôi ca nghe rõ A ta đang nói gì nhưng nhìn miệng thì thấy rõ ràng là từ, ngớ ngẩn. Nếu có thể, tôi bây giờ thật muốn giết quách tên gậy non này cho hả giận. Nhưng tôi biết mình ca thể, bởi vì chúng tôi cần hắn đánh xe. Bây giờ nợt vờ vẫn chẳng có chút sức lực nào. Còn cần hắn kim làm hộ vệ nữa. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ, nhìn đến ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, tôi nhất định sẽ tính sổ VSC hắn cả thù cũ lẫn nợ mới. Tôi ca đoái hoài đến gậy non. Cho dù hắn dùng lời lẽ để châm chọc thế nào đi chăng nữa, tôi cũng ca quan tâm. Ngày nào ca phải đi vào trong xe là nhất quyết ca vào, chỉ yên lặng ngồi từ cờ xe ngựa, hoặc nhìn gậy non đánh xe. Hoặc quay đầu ngắm cảnh tuyết nơi hoang dã. Đến ngày thứ ba, gậy non cuối cùng cũng ca chịu được tôi nữa. Nếu ngươi thấy mắc nợ hắn thì đi trả nợ đi. vào bên trong mà hầu hạ hắn, giúp hắn mặc áo, ăn cơm, giống như một nờ dê hầu chứ đùng ngồi đây làm nờ dê khác khó chịu. Gậy non lạnh lùng nói. Có y y ngồi trong xe chăm sóc a ấy là ta yên tâm rồi. Tôi nói khẽ. Hơn nữa chắc bây giờ a ấy cũng ca muốn thấy tôi, vậy tôi đi qua đi lại từ cờ mặt a ấy để làm gì chứ? Gậy non hít mấy hơi thật sâu, kìm sự phản nộ trong nờ dê lại, nghiến răng nói. Hắn ca muốn thấy ngươi. Ngươi ca hiểu hắn nghĩ gì thật sao? Đàn ông lạnh lùng vs đàn bà là bởi vì sợ nờ dê ta sẽ lại làm tổn thương mình, vì thế mới dùng lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Ta nghĩ nếu người đang chăm sóc hắn kia là ngươi thì hắn muốn làm ra vẻ lạnh lùng cũng khó. Tôi ca phải chưa từng nghĩ đến những điều gậy non nói nhưng lại ca thể làm thế, bởi giữa chúng tôi ca chỉ ngăn cách bởi TD mà còn cả Lâm Y Y nữa. Nhớ hôm đó, nhìn cảnh Y Y dù liều cả tính mạng của mình cũng nhất quyết bảo vệ NKV cho được là tôi biết cô ta hợp VSCA hơn mình, vì thế tôi ca thể. Tôi liếc nhìn gậy non, châm chọc VSC vẻ nửa cười nửa ca. Ngươi vội cái gì? Nếu ngươi quan tâm nợt vờ như vậy sao còn ám sát a ấy? Hay dở gì thì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà. Sắc mặt gậy non ca tốt cho lắm, cố nhịn ca nổi khùng lên, nhếch miệng nói. Ta nghĩ nếu người ngồi cạnh là Lâm cô nương thì tâm trạng của ta sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tôi lườm gậy non, rồi lại nghĩ tới thái độ khách sáo của hắn vs Lâm Y Y mấy ngày hôm nay, có khi nào tên này động lòng vs Lâm Y Y? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Lâm Y Y vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tôi mà là con trai cũng sẽ động lòng chứ đừng nói đến gậy non cao ly chưa trải đời. Ngươi đừng có mà có ý đồ vs Lâm Y Y. Người cô nương ta thích là nợt vờ. Tôi khẽ giọng cảnh cáo hắn. Gậy non sững nờ dê lại, sau đó cười. Sao lại ca được? Kiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Y Y là thục nữ ca sai, nhưng ngươi lại ca phải quân tử. Tôi nói, ào một tiếng, hất cả một chậu nước lạnh lên đầu gậy non. Gậy non ca nổi giận, chỉ cười lãnh đạm, thấp giọng nói. Ta tưởng ngươi là người thế nào nhưng giờ xem ra cũng chỉ có thế, động làm việc gì là sợ rúng nờ dê lại. Ngươi tưởng như vậy là tác thành cô Lâm cô nương à. Nờ vờ đối với SC ngươi như thế, cho dù vì cảm động mà chấp nhận Lâm cô nương cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho cô nương ấy. Thế thì chẳng thà ngươi tự tác thành cho NKV, ít ra cũng có NG được hạnh phúc. Lừa dối có thể mang lại hút cho A ấy sao? Nếu khả năng lừa đảo ngươi cao siêu, hoặc hắn rõ ràng biết đang bị lừa nhưng tình nguyện tin vào, vậy thì có thể hắn sẽ thấy HT. Hơn nữa, ngươi có dám nói VSC lòng mình ca có chút cảm tình VSC hắn ta ca, gậy non hỏi. Tôi thấy mù tịch ca biết gì, mình có thật là ca có chút cảm tình nào VSC NKV ca. Chuyện này tôi cũng chẳng thể nói rõ, lúc đầu tôi cũng suýt bị A cuốn hút còn gì, nếu ca có TD, nếu ca có, chỉ nghĩ đến cái tên đấy thôi tôi đã thấy tim mình đau nhói, thế là vội lắc đầu, tự nhủ bản thân ca được nghĩ tiếp nữa. Tôi cười VSC gậy non một cách nham hiểm, khẽ nói. Hay là ngươi thích y y thật nên mới nói VSC ta nhiều đạo lý như thế VSC mục đích muốn ta giúp ngươi diễn một vở rút củi dưới nồi. Gậy non đỏ mặt, tức giận nói. Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Ta kính trọng Lâm cô nương là nờ dê trọng tình trọng nghĩa. Hôm đó, nếu ca phải do cô ấy liều mạng thì chắc ta đã giết nờ cơ vờ từ lâu rồi. Dù gì thì nờ cơ vờ cũng từng cứu mạng ngươi, sao ngươi cứ nhất định phải lấy oán báo ơn? Lại còn cố ý phong tỏa thiên kiều dẫn trong huyệt đạo, khiến A ấy phải liều cả tính mạng của mình để cứu ta. Ngươi rút cuộc định giở trò gì? Tôi nói, cứ nghĩ đến chuyện này là bực mình. Tên gậy non này cũng chẳng phải đồ tử tế gì. Gậy non liếc tôi một cái lạnh lùng. Phụ nữ các ngươi trừ tê yêu ra thì biết cái gì? Sao có thể so ân oán cá nhân VSC chuyện quốc gia đại sư, khóe miệng hắn lại hiện ra một nụ cười châm biếm rồi mới tiếp tục nói. Hơn nữa nếu ca phong tỏa, thiên kiều dẫn, chẳng lẽ lại giải độc giúp ngươi? Ta chẳng có gan to đến mức động vào nờ dê ngươi. Tôi trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ ca phải nói bóng nói gió như thế. Hôm đó ngươi ăn đậu phụ của ta cũng phải ít. Có điều tôi biết hắn ca cố tình nên mới ca thèm tranh luận. Sao ngươi chưa bao giờ hỏi ai đã cứu mình? Gậy non đột nhiên hỏi. Tôi sững nờ dê, một lúc sau mới định thần lại, lạnh lùng nói. Vì ca muốn biết. Thực ra hôm tỉnh lại, Sau khi hỏi Lâm Y Y về chuyện này, trong lòng tôi đã mập mờ đoán ra đáp án. Người có thể xuất hiện kịp thời, khống chế được gậy non, lại còn bắt hắn nghe lời đưa chúng tôi lên núi, trên đời này trừ TD ra thì ca còn ai khác. Bởi vậy tôi ca hỏi nữa, cũng ca muốn biết. Xét về tình về lý tôi đều ca mắc nợ. Dù A ta có làm gì đi nữa thì e rằng cũng chỉ để lòng mình thoải mái hơn mà thôi. Tôi ca để ý đến gậy non nữa, quay NG chui vào trong xe. NGV đang dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng tôi vào bèn mở mắt nhìn một cách thờ ơ, rồi lại nhắm vào. Tôi đến cờ mặt Lâm Y Y, cúi đầu nói nhỏ. Y Y, sỏi, tôi đã lừa cô nương. Tôi vốn chẳng phải tiểu cô của A ấy. Lâm Y Y cười lãnh đạm nói. Tôi biết từ lâu rồi. Tôi cắn môi, lại nói. Tôi cũng rất cảm kích ơn cứu mạng của cô nương, nhưng có một số chuyện dù có làm tổn thương đến cô nương thì tôi cũng phải nói ra. Cô nương nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi vô liêm sỉ cũng được, tôi ca quan tâm đến những cái đấy. Tôi biết trong lòng cô nương luôn thích NGV. SD. Lâm Y Y kêu khẽ, mặt đỏ bừng lên, ngay lập tức quay đầu liếc trộm NGV một cái, vội nói. Cô nương nói linh tinh gì thế? Tôi ca nói linh tinh, cô nương nghe tôi nói hết đã. Tôi biết cô nương thích A ấy, có lẽ tôi nên tránh xa 2NG. Sau đó để lại A ấy cho cô nương. Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm như thế cũng chưa chắc mang lại HP cho cô nương, nên tôi quyết định sẽ tranh đấu VSCEE cô nương. Cô nương có thể tiếp tục yêu, còn tôi cũng sẽ thử để mình yêu A ấy. Đến cuối cùng nếu A ấy chọn cô nương thì tôi thật lòng chúc phúc cho 2NG, còn nếu A ấy vẫn thích tôi, vậy thì EE, cô nương nên biết rằng NG đàn ông này có thể mang lại HP cho mình. Và cũng mong cô nương đừng tự làm khó mình nữa, để bản thân đi tìm HP khác, được ca. NGV vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cơ thể lại khẽ rung một cái. Lâm Y Y đỏ mặt nhìn tôi, rồi lại nhìn NGV, ca biết nên trả lời thế nào. Tôi thở dài trong lòng, hay, xem ra vẫn là da mặt mình dày, ca hổ thẹn đã sống ở thế giới hiện đại 20 năm. Lúc lâu sau mới nghe NGV lạnh lùng nói. SD, tôi ca còn thích cô nữa. Thế nên cô nương nói những lời này ca ý nghĩa gì hết cả. Tôi biết, tôi cười, quay NG ra cười VS Lâm Y Y, cô nương xem, tôi đã thua cô nương một bước rồi. Giờ đây chắc A ấy đã chán ngấy tôi rồi. Mặt của Lâm Y Y càng đỏ bừng lên, lắp bắp nói. Sở Dương tỷ, tỷ. Hiểu lầm rồi, muội đối VS Nô Cung Huynh, ca có ý đấy. Tôi biết, cô. Nương nói chuyện đừng lắp bắp thế. Một cô gái xinh xắn thế này mà nói lắp sẽ ca. Có nờ dê thích đâu. Tôi nhại lại cách nói của Lâm Y Y để trả lời làm cô nàng càng thêm ngượng ngùng. Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn nợt vờ một cái, tuy vẫn nhắm chặt mắt nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã ca cẩn thận lộ ra suy nghĩ của mình. Trong phút chốc, tôi thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Nhà của nợt vờ nằm trên ngọn núi cách biển thành ca xa. Nhìn từ xa, những căn nhà nhỏ tập trung ở lưng chừng núi đó trông giống như đồ chơi của trẻ con. Do đường núi gập ghềnh, xe ngựa ca lên nổi nên chúng tôi đành trèo xuống xe để đi bộ lên. Cơ thể tôi hồi phục tốt còn nợt vờ vẫn suy nhược như cũ, phải leo lên núi thế này quả thật có phần khó khăn. Thật ra có thể kêu gậy non cõng lên, nhưng nợt vờ vốn là nờ dê vô cùng sĩ diện, đến chết cũng ca chịu tỏ ra yếu đuối từ cờ mặt nờ dê khác, kiên quyết nghiến răng. Cố kìm lại để tự đi. Tôi sau khi mắng mấy câu kiểu như đến chết vẫn muốn thể diện thì sống phải chịu khổ cũng chẳng tìm được cách nào khác. Mới leo được nửa đường, sắc mặt nợt vờ nhợt nhạt ca khác màu tuyết là mấy. Tôi càng tức giận trong lòng, cuối cùng ca nhịn nổi nữa, nói. Sao A lại ngoan cố đến thế? Để gậy non cõng lên núi sẽ chết hả? Tôi là đàn ông, sao lại phải để nờ dê khác cõng, nợt vờ lạnh lùng nói. A cứ coi hắn như là lừa hoặc ngựa thì đã sao? Tôi vừa dứt lời, gậy non đã vo tròn một nắm tuyết ném đến trúng vào khuỷu chân làm tôi ngay lập tức quỳ xuống đất. Tôi quay đầu nhìn gậy non một cách tức tối, còn hắn cũng đang dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn lại tôi, ánh mắt 2NG gặp nhau trong ca trung tóe lửa, lạch bạch. Lâm Y Y thấy vậy, vội đến đứng giữa 2NG chúng tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn gậy non, khuôn mặt đỏ gay vì bị kìm nén. 2NG có thù VSC nhau hả? Sao ca chịu ngồi yên đấy một lúc? Có thù. Tôi và gậy non đồng thanh nói. Hai NG lại tiếp tục trợn mắt nhìn nhau thêm cái nữa rồi mới quay mặt đi. Giờ tôi mới biết hóa ra đúng là có NG ca hợp VSC số mệnh của mình, nhìn thế nào cũng ca thuận mắt, ví dụ như gậy non. Tôi vốn nể tình hắn tận tâm tận lực đánh xe cả đoạn đường dài mà ca định kỳ kèo việc hắn âm mưu làm hại mình và NGV. Hôm đó còn mở lòng từ bi bò ra ngoài xe, đưa lương khô cho hắn, ca ngờ hắn ca những ca cảm kích mà còn biểu môi nói. Ngươi thật giả tạo. Nói cái gì mà cùng Lâm cô nương tranh đấu. Ngươi biết rõ nợt vợ yêu mình đến mức ca cần đến tính mạng của bản thân. Chỉ cần ngươi ngoắc ngón tay là hắn có thể để trái tim mình lên tay ngươi, lại còn nói để nợt vợ lựa chọn cái gì, đây rõ ràng là lừa phỉnh Lâm cô nương. Tôi tức ca sao nói được, bụng nghĩ chẳng phải ngươi cổ động ta đón nhận nợt vợ sao. Sao giờ lại biến thành ta ca đúng rồi. Có giảng đạo lý VSC hắn cũng chẳng được, ai bảo hắn là gậy cao ly chứ. Có điều coi như chúng tôi đã đóng cái kèo này vào. Trên cả đoạn đường, NG này nhìn NG kia ca vừa mắt. Hắn thấy tôi kiểu gì cũng cười đểu một cái, còn tôi thấy hắn cũng nhất định hứa một tiếng lạnh lùng. Lúc tôi bóp xuống xe, hắn cố ý rung xe ngựa để tôi ngã sấp mặt xuống. Khi hắn ăn cơm, tôi lại thêm một số gia vị đặc biệt vào bát hắn, để hắn vì cơm ra từ cờ mặt Lâm y y. Tóm lại một câu, trên đờ gờ đi. Hai NG đều chơi đẻo nhau ca ít, và cũng chẳng thiếu cảnh dính đòn đẻo của đối phương. Lâm y y ca ngờ chúng tôi có thể đồng thanh đáp có thù, trong phút chốc tức đến mức ca biết phải làm sao nữa, chỉ dẫm chân mấy cái, ca thèm để ý đến chúng tôi rồi quay NG díu nợt vờ đi. Gậy non xéo mắt nhìn tôi một cái, cầm vên lên ra vẻ đắc ý mà bước theo sau nợt vờ và Lâm y y. Tôi thấy bộ dạng tiểu nhân đắc ý của hắn là nghiến răng kèn kẹt vì tức giận. Nghĩ bụng VSC những kẻ có đức tính thế này, lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen, mồm miệng cay độc, cần nội tâm ca có nội tâm, cần tướng mạo ca có tướng mạo, cần trí óc ca có trí óc, cần cái gì ca có cái đấy thì sao có thể làm thủ lĩnh gián điệp cao ly ở Ngõa Lạc được nhỉ? Tôi tức giận thở hổn hển mà bò từ dưới đất dậy, càng nhìn bóng dáng gậy non càng thấy tức. Nhưng VSC tình thế hiện tạ, đánh cũng ca đánh lại hắn, cũng ca thắng. Muốn dùng cách coi như hắn ca tồn tại để miệt thị mà hắn cứ thỉnh thoảng lại quay ra đá đểu một câu, làm tôi tức đến mức tí thì ca thở được. Tuyển nhân sự sản xuất phụ đề cho sâu. Báo cáo. Ngọc Thanh 97. Trăng, 2, Blau. Kết bạn. Trêu chọc. PM. 79. Đăng lúc ngày 24 tháng 9 năm 2012 10 giờ 54 phút 30 giây xem tác giả này. Giữa chừng tuy có dừng lại nghỉ mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lên được lưng chừng núi, một khu nhà nhỏ xuất hiện từ cờ mặt. Gậy non lên từ cờ gõ cửa, một lúc sau, cửa mở ra, một cô bé tầm 14-15 tuổi ló đầu ra, vừa nhìn thấy nợt vờ sau lưng gậy non liền reo lên mừng rỡ. Đại ca! Chính là e gái nợt vờ, nờ cờ nhược. Cô liếc mắt nhìn mấy nờ dê chúng tôi một lượt, khi thấy tôi, mặt cũng mừng rỡ. SD tỷ tỷ. Tỷ cùng đại ca quay về rồi. Tôi có phần gượng gạo, gật đầu. Cha và mẹ có nhà ca. Nợt vờ hỏi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Nược lắc lắc đầu, đang định nói gì đó nhưng đã nhận ra sắc mặt đại ca mình ca tốt, vội đi đến, đỡ lấy nợt vờ hỏi. Đại ca, huynh bị thương hả? Nợt vờ hơi gật đầu, nhẹ nhàng nói. Mất chút nội lực, ca sao? Nờ cờ nhược nhận ra nợt vờ bị thương rất nặng. Cũng ca để ý đến việc đón tiếp chúng tôi, vội đỡ nợt vờ vào, miệng còn gọi lớn. Bàn tiên lão ông, mau lại đây, đại ca của cháu bị thương rồi. Hét cái gì má hét, làm gì nghiêm trọng đến thế? Nợt vờ vội nói. Ta nghỉ ngơi một chút là được. Tôi đang hiếu kỳ ca biết bàn tiên lão ông mà nược gọi là nhân vật NTN, thì thấy một ông lão VSC dáng NG vừa gầy vừa cao, mái tóc hoa râm búi thành một búi trên đầu, dưới cằm là vài sợi râu nửa trắng nửa đen lơ thơ mọc, đôi mắt nheo lại như chưa tỉnh ngủ, đang chắp tay sau lưng chậm rãi tiến về phía chúng tôi từ sau cửa tròn. Này! Tôi dùng khuỷu tay thúc vào nờ dê gậy non khẽ cười. Có phải ông của ngươi ca, trông giống ngươi thật đấy? Đột nhiên có ba ánh mắt bắn về phía tôi, ánh mắt oán hận của gậy non, ánh mắt lãnh đạm của nợt vờ, và cả ánh mắt sắc bén của bàn tiên lão đầu nữa. Tôi vội ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, bụng nghĩ ánh mắt lão đầu này sắc bén thật đấy, giống hệt tia ít quang, làm tôi ca khỏi rùng mình ớn lạnh. Xem ra lão đầu này cũng nghe thấy lời tôi nói rồi, có điều ông ta ca gây khó dễ gì cho tôi, đi thẳng đến tờ cờ mặt nờ cờ vờ, nhìn chằm chằm vào A, đôi má nhỏ như có điện, đột nhiên lóe lên vài tia sáng. Mẹ ơi! Lẽ nào ông ta đúng là bàn tiên? Nờ cờ vờ dường như ca chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của ông ta, quay mặt đi, lý nhí gọi một tiếng BT lão ông rồi bước vòng qua nờ dê ông ta đi vào trong nhà. Ông lão kia lạnh lùng hứ một tiếng, nói: Tiểu tử ngươi sao lại để đến nông nỗi này? Kẻ nào đáng để ngươi phải liều mạng như thế? Sắc mặt nợt vờ thoáng hiện lên nét gượng gạo, bất giác đưa mắt nhìn về phía tôi. Lão đầu kia nhìn theo ánh mắt của nợt vờ làm tôi thấy chột dạ, vội cười rồi gọi một tiếng ngọt ngào BT lão ông, miệng dẻo đi đâu cũng ca sợ thiệt, đúng ca. Thần sắc của BT lão ông ôn hòa một chút, ánh mắt rời khỏi nờ dê tôi, rồi lại lướt đến nờ dê Lâm Y Y và gậy non. Lâm Y Y đỏ mặt, khẽ nói: Y Y bái kiến lão tiền bối. Còn gậy non vội chỉnh lại áo sống, cung kính hành đại lễ VSCBT lão đầu. Tôi thấy vậy vội bước vài bước đến bên cạnh BT lão đầu, nhân cơ hội mà kiếm chắc chút lợi vặt, nhận đại lễ này của gậy non. Gậy non tức giận nhìn tôi, nhưng ca kỳ kèo gì, vẫn cung kính nói: LNK bái kiến vô thượng tản nhân. VTN chính là VTN VSC danh xưng đệ nhất cao nhân đương thời. Là NG giỏi nhất võ công VSC võ công sâu ca thể đo, lại còn tinh thông thuật kỳ môn độn giáp. Một ngoại thế cao nhân VSC dáng vẻ thế này. Ngoại cao nhân chẳng phải đều rau tóc bạc phơ sao? Ca phải đều mặt mũi hồng hào sao? Ca phải đều phong tư tha thước sao? Sao vị ngoại thế cao nhân này lại mang dáng vẻ như thế? Tôi trố mắt ra nhìn vì kinh ngạc, ngẩn nờ dê nhìn vị ngoại thế cao nhân tờ cờ mặt. Vợ tờ nờ dùng khóe mắt liếc một cái, thấy tôi như vậy thì hướng một tiếng lạnh lùng nói: Là sao? Nhìn lão phu ca xứng VSC cái tên đấy sao? Tôi nghe ông ta hỏi như vậy, rõ ràng là có vẻ nổi giận, bèn vội định thần lại, nói VSC vẻ mặt sùng bái: SD ca dám. SD đã nghe danh vợ tờ nờ võ công cao siêu ca thể đo, hơn nữa còn tinh thông các loại kỳ thuật, là đệ nhất kỳ nhân đương thời từ lâu nên cứ hình dung tản nhân là một ông lão mặt mũi hồng hào, dáng vẻ hiền lành, ca ngờ hôm nay được gặp lại là... Lại là thế nào? VTTN lạnh lùng hỏi. Lại là một kỳ nam như cây ngọc rờ cờ gió, phong tư tha thước, anh tuấn thần võ. Tôi nói VSC vẻ mặt chân thành. Ông có thật là VTTN ca? Nhìn ông còn trẻ này thì sao có thể là đệ nhất cao thủ đương thời được. Tôi nói một đoạn nịnh bợ vô liêm sỉ này ra khiến nợ vờ tuy miếm chặt môi nhưng cũng ca giấu được nụ cười trên mặt, một khuôn mặt lạnh băng băng cuối cùng cũng có chút nhiệt độ. Lâm Y Y sớm đã đỏ bừng mặt từ lâu, nhìn tôi VSC vẻ căng thẳng, rồi lại nhìn VTN, sợ lời nói của tôi làm ông tức giận. Gậy non nhìn tôi VSC vẻ mặt xem thường. Nược lại cúi đầu xuống. Ca biết có vẻ mặt thế nào mà chỉ thấy đôi vai hơi rung rung. VTN nhìn tôi, ca biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nói thật là tôi cũng hơi sợ, chỉ sợ cái vỗ mông ngựa này quá lố làm con ngựa già bực mình thì chết. Nhưng giờ, lời nói cũng ra rồi, đành cố chịu đựng, dùng vẻ mặt chân thành để đón lấy ánh mắt của VTN. Lúc lâu sau, mới nghe VTN hừ một tiếng rồi nói. Tiểu nha đầu kể cũng biết nhìn nờ dê. Nhớ lại lúc còn trẻ, ta cũng được coi là một nhân vật phong lưu, chẳng kém tên tiểu tử nợt vờ là mấy. Tôi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cái gì bị xuyên thủng chứ nịnh bợ thì ca bao giờ thừa. Khóe miệng nợt vờ khẽ giật giật mấy cái, tôi nhìn AVSC vẻ đồng tình, lại cười hỏi. Vậy BT lão ông hồi còn trẻ chắc được nhiều cô nương hâm mộ lắm. VTN hứ mấy tiếng lạnh lùng, ca đáp lờ, nhưng dáng điệu như đang nói ca sai. Ôi! Tôi đột nhiên thở dài một hơi. VTN quả nhiên mắc bẫy, vội hỏi. Tiểu nha đầu thở dài cái gì? Cháu thở dài vì mình ra đời muộn mất 20 năm, nếu ca thì nhất định ca sợ xấu hổ mà theo đuổi ông. Tôi cười nói. VTN ha ha cười to, vừa dùng tay vuốt vài sợi râu dưới cằm vừa nói. Đúng là một nha đầu thú vị, hợp VSC tính ta, Sau này ngươi có việc gì cứ nói VSC lão phu nhất định ca khiến ngươi thất vọng. Tôi nghe thấy ông già này nói vậy vội vàng cảm tạ liên hồi, trong bụng nghĩ ở đây có một NG lợi hại như thế làm hậu thuẫn thì tôi còn phải sợ gậy non. Nghĩ đến đây liền nhìn gậy non VSC ánh mắt khiêu khích. Nược đã ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ, hỏi vợt thật nờ. BT lão ông mau xem thương tích của ca ca thế nào. Liệu có sao ca? VTN thu nụ cười trên mặt lại, nhìn NKV nói. Ca chết được, chẳng qua là hao phí hết nội lực, lại bị loạn hơi thở, tĩnh dưỡng vài tháng là ca sao hết. BT lão ông, nếu A ấy chỉ bị hao tổn hết nội lực của ông lại thâm hậu như vậy, thì ông chỉ cần truyền cho A ý một chút là xong. Để A ấy đỡ phải nằm phờ phạc trên giường, NG khác lại phải hầu hạ nữa. Tôi vội nói, nghĩ bụng VTN lợi hại thế này. Nếu dụ dỗ ông ta truyền cho NKV ít nội lực được thì chẳng phải là càng nhanh hồi phục sao? SD, NKV vội kêu. VTN nhìn tôi, rồi lại liếc NKV một cái. Hừ, tiểu nha đầu ngươi ca phải lừa phỉnh lão già ta. Ngươi chỉ biết thương tình lang của mình mà ca nghĩ cho lão đầu này một tí. Ngươi tưởng nội lực cũng như nước, ta rót một bát là hắn nhận được một bát sao? Ta rót 10 bát, chưa chắc hắn đã nhận được một bát. Sao ta phải lãng phí nội lực của mình chứ? Nội lực tuần hoàn trong cơ thể mình thì đơn giản, nhưng muốn truyền cho NG khác thì khó khăn vô cùng. Nếu ca thì sao nội lực của tên tiểu tử này lại tiêu hao sạch sẽ đến thế? Nghe ông nói thế mà lòng tôi ca khỏi áy náy. Tôi nhìn về phái NKV, ca ngờ A cũng đang nhìn mình, ánh mắt chạm vào nhau làm hai NG vội tránh đi.